Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1251, người nào tính toán người nào sáu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh hiện tại yêu thích liền là lựa chọn những cái kia đường tiền làm mau bệnh, làm một chút phổ thông sự tình nghiện, cùng một tốp tuổi tác tương tự huynh đệ hòa mình, xưng huynh gọi đệ, làm không biết mệt. Trước kia, hắn cảm thấy mình giống như là bỏ lỡ rất nhiều. Hiện tại muốn bổ sung trở về. Chỉ có số ít người đáy lòng rõ ràng. Đã từng Tần Lĩnh trôi qua quá mức đè nén. Một lần nữa, sống một lần. Theo hoàn cảnh là càng ngày càng sáng sủa. Chờ Tần Lĩnh đi ra. Mặc Liên Thành tiến bước một cái đan phòng. Yêu nhã ngồi tại trước lò luyện đan. Duỗi duỗi thon dài chân. Lại cùng thường ngày đồng dạng bắt đầu kiểm tra trên bàn dược liệu. Hắn chọn mấy gốc, bắt đầu tinh luyện, thần sắc chuyên chú đầu nhập, quên xung quanh, để luyện ra tiểu hoàn thành. Hắn tùy tiện vừa nhấc, đàn nhi ăn vào, hắn vừa định hướng quen thuộc trên giường ném đi. Lại không nghĩ hôm nay trên giường không người, đàn nhi không tại, không nói ra được đáy lòng cảm giác, rất chặn không thoải mái. Mặc Liên Thành lông mi nhẹ nhíu. Loại tình huống này vô cùng ít ỏi. Ngẩng đầu vậy mà không nhìn thấy nàng. Hôm nay vậy mà không tại. Cảm giác phi thường không tốt. Lại giãn ra tiếp tục bận rộn. Có thể đã từng chưa từng thất thủ tinh luyện. Lại có hai lần thất bại. Cái này trong thời gian đó hắn vô ý thức ngẩng đầu không ít 10 lần. Nhìn thấy cái kia trống rỗng giường êm. Ngày thường chỉ cần hắn ở chỗ này, nàng kiểu gì cũng sẽ tại cái này một cái vị trí. Lười biếng nằm nghiêng, chờ lấy hắn ngẫu nhiên luyện ra viên thuốc ăn. Người tới, Mặc Liên Thành hô, rất nhanh có một cái gã sai vặt tiến đến. Công tử, có gì phân phó? Biết rõ phu nhân ở nơi nào a, phu nhân. Gã sai vặt mê mang một hồi, hướng xung quanh nhìn một chút. Nhỏ không biết, nhìn gã sai vặt biểu lộ, giống không có xung quanh nhìn thấy khúc đàn nhi, cũng phi thường ngoài ý muốn. Mặc Liên Thành đẹp mắt lông mày, càng vặn càng sâu, đi xem một chút. Vâng, gã sai vặt tranh thủ thời gian rời đi. Khoảng nửa khắc đồng hồ, gã sai vặt thở hồng hộc chạy về đến. Công tử, nghe nói phu nhân nửa canh giờ trước đi ra. Đi ra. Mặc Liên Thành tâm lại chặn chặn, có hay không nói đi chỗ nào, lúc nào trở về, không có giao phó. Mặc Liên Thành phất phất tay, ra hiệu gã sai vặt đi ra. Lần nữa đối mặt với trống rỗng chỉ có hắn một người luyện đan thất. Đột nhiên, hắn đem trong tay dược liệu ném đến, rất nhanh đứng lên ra bên ngoài bước đi. Cho tới nay nàng đều sẽ yên lặng thủ ở bên cạnh hắn. Tại hắn có thể dương mắt liền có thể nhìn thấy địa phương đứng. Hôm nay bất thình lình bây giờ. Hắn phi thường không quen. Lại nghĩ đến trước đó nàng rời đi bóng lưng. Mặc Liên Thành đáy lòng lo lắng không yên đang khuếch đại. Ngột ngạt, bất an. Hắn đàn nhi làm sao rồi? Mặc Liên Thành trở lại sân nhỏ. Chỉ gặp Triển Trung Hồng vẫn như cũ quỳ. Không có xê dịch một chỗ. Hắn bước vào trong phòng, lượn một vòng, quả thật không có bình thường tiêm ảnh. Tâm tình phun lên một cỗ bực bội, thần sắc ở giữa cũng không phục bình tĩnh. Lại lần nữa bước ra cánh cửa, lạnh lùng nói, lên, ta muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong biết rõ phu nhân ở nơi nào. Nếu không, người không cần đến gặp ta. Vâng, chỉ là... Chủ tử tha thứ ta a, Triển Trung Hồng tâm tình phức tạp. Quỳ lâu như vậy, hắn cũng nghĩ lâu như vậy. Rõ ràng chính mình là sai. Mặc Liên Thành bực bội mà phất tay. Bản vương không có nhỏ mọn như vậy. Nhanh đi, Triển Trung Hồng vui vẻ. Lập tức lui đi ra. Nắm phu nhân phúc, nếu không phải như vậy thật không biết hắn còn muốn quỳ bao lâu. Triển Trung Hồng rời đi. 2 phút đồng hồ sau, vẫn là không có thu đến khúc đàn nhi tin tức. Mặc Liên Thành là cũng không ngồi yên được nữa. Không nhìn thấy nàng, cảm giác một phút cũng khó khăn chịu. Cách chương.